Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, động thủ. Thần Mộng Lạc đau lòng một cái, nhảy càng thêm kịch liệt. Hỗn đản này, hắn nói biết hung thủ, thật hay giả, hắn vì sao nói, một cái bẫy, lúc muốn xem ta. Hơn nữa hắn từ một tới nơi này liền cười đến quỷ dị như vậy. Thần Mộng Lạc mồ hôi trán không ngừng toát ra. Dù sao hắn đến hiện tại cũng không biết là người nào đưa cho hắn liên quan tới tiên xin han. Tạp Chan Hoàn, Thiên Thần Hoa tiến vào ngũ đấu cảnh tin tức. Mà hắn cùng Son Gâu Bần quan hệ. Người khác không biết, nhưng là Thần Mộng Lạc tự mình biết. Hắn lần đầu tiên đối với Son Gâu Bần xuất thủ. Chính là hạ sát thủ, lúc đó là muốn một cái đem Son Gâu Bần cho giết chết. Chỉ là không ngờ tới Son Gâu Bần sẽ có cường đại như vậy. Mới không có một kích giết chết. Các loại, chờ, muốn sẽ xuất thủ, Thiên Ma Hoa đã xuất thủ ngăn trở. Mà sau đó, Thần Mộng Lạc đã từng lần lượt đối với Tạp Chan Hoàn di chuyển sát tâm. Chỉ là tìm không được cơ hội. Hắn đối với Son Gâu Bần hạ sát thủ, di chuyển sát cơ, Son Gâu Bần không phải bản nhân, sao lại không nhìn ra, cho nên Son Gâu Bần có 100 cái lý do đối với hắn bày cuộc. Lẽ nào tin tức kia căn bản là hắn trước đó an bài? Sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì hắn có nắm chắc đối phó sát thủ. Chẳng lẽ hắn cùng sát thủ hiệp hội thông đồng? Liên thủ đối với ta bố cục, Thần Mộng Lạc trong óc phân phân nhiễu nhiễu, Tạp Chan Hoàn sư đệ, hung thủ kia là ai? Thần Hải gặp tiếng âm vang lên, cái này thong thả nói, Hải gặp sư huynh, ta hỏi ngươi, sư phụ có hay không để Mộng Lạc sư đệ trở về? Son Gâu Bần cười híp mắt nói, ánh mắt vẫn như cũ lại tựa như có hàm ý nhìn sang Thần Mộng Lạc. Gì? Thần Hải gặp lông mi khơi một cái, sư phụ quả thực căn dặn ta thấy Mộng Lạc sư đệ. Nhất định phải dẫn hắn trở về, ta mới vừa còn đang suy nghĩ sư phụ vì sao để Mộng Lạc sư đệ trở về. Chỉ là ngươi hỏi cái này để làm gì? Lẽ nào ngươi biết nguyên nhân? Đương nhiên biết, bởi vì Mộng Lạc sư đệ cùng chuyện lần này phi thường có quan hệ. Son Gâu Bần vẻ mặt tươi cười. Cái gì? Thần Hải gặp kêu sợ hãi, huy, ngươi là không phải nóng dần lên. Thiên Thần Hoa cũng không khỏi hướng Son Gâu Bần nghi hoặc kêu lên. Thần Mộng Lạc cùng chuyện lần này có quan hệ. Tiên Xin Han trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Sau đó hắn nhãn thần lạnh như băng nhìn lướt qua Thần Mộng Lạc. Ở Thiên Lan Hoa trước mặt, Tiên Xin Han cùng Thần Mộng Lạc cũng chiếu qua mấy lần mặt. Thậm chí cùng nhau tiếp thụ qua Thiên Lan Hoa chỉ điểm. Mặc dù đang Thiên Lan Hoa trước mặt, Thần Mộng Lạc cũng không có đối với Tiên Xin Han từng có cái gì không tốt cử động. Nhưng là hắn bên trong tâm lý đối với Tiên Xin Han cừu hận cùng đố kỵ. Tiên Xin Han vẫn là rất nhạy cảm ứng được. Ngươi nói bậy, Thần Mộng Lạc lệ hống nói. Tuy là hắn đại não cực kỳ hỗn loạn, có chút rối loạn phương tắc, nhưng là cũng minh bạch, lúc này căn bản không có thể tùy ý Son Gâu Bần nói xong. Hải gặp sư huynh, ta hỏi ngươi, Mộng Lạc sư đệ là không phải là không muốn lập tức trở về đi. Son Gâu Bần nói rằng, cái này, Thần Hải gặp nhìn sang bên cạnh Thần Mộng Lạc, Thần Mộng Lạc dị dạng hắn bên người sao lại không có cảm giác đến. Thời gian này đây Hải gặp trong lòng cũng cảnh giác. Không sai, ta mới vừa gọi Mộng Lạc sư đệ cùng ta cùng nhau trở về thấy sư phụ. Hắn quả thực không quá nguyện ý đi lập tức. Thần Hải gặp trầm giọng nói. Không tốt, Thần Mộng Lạc gân xanh trên MU bàn tay nhảy rộn. Hắn nguyên bổn chính là muốn dùng ngôn ngữ dụ được Thần Hải gặp cùng hắn xa nhau. Sau đó nhân cơ hội đào tàu. Nhưng là hiện tại kiểu thứ nhất, Thần Hải gặp nơi nào còn có thể để hắn một mình ly khai. Thần sư đệ chỉ sợ không phải là không quá nguyện ý, mà là ra sức khước từ, tìm các loại lý do chứ. Son Goban cười lạnh một tiếng, mới vừa hắn cố ý nói những lời này, đồng thời cảm ứng thần mộng lạc tinh thần chấn động, có thể cảm giác được thần mộng lạc sóng tinh thần càng thêm hỗn loạn. Lúc này Son Goban nơi nào còn không phải minh bạch, có ít nhất 9 thành khả năng, thần mộng lạc hỗn đản này tố dư việc này. Son Goban trong lòng hừ lạnh, hắn lúc này đây sở dĩ mang theo thiên thần hoa, tiên Sinhan đuổi theo thần mộng lạc, chính là muốn tìm sự tình. Ở Tam Dương cung căn bản là không có cách đối với thần mộng lạc hạ sát thủ báo thù. Nhưng là ở bên ngoài, Son Goban cũng mặc kệ nhiều như vậy, nguyên bổn chính là muốn trực tiếp gạt bỏ thần mộng lạc. Chỉ là không ngờ tới nửa đường tuôn ra một cái thần hải gặp. Có thần hải gặp cái này thánh vũ cường giả ở. Son Goban tự nhiên không thể trực tiếp xông lên đi báo thù. Lúc này mới chịu đựng sát ý vẫn không có xuất thủ. Lúc này, nói bậy. Chỉ thấy thần mộng lạc gầm lên giận dữ. Sau đó dường như mãnh hổ hạ sơn giống nhau chui ra. Hướng về dưới sơn đạo phương Son Goban đoàn người nhào tới. Hỗn đản này nhất định là biết cái gì. Nếu không, không có khả năng như vậy nhằm vào ta. Hơn nữa ta hiện tại căn bản trốn không thoát. Một ngày trở về, nếu như hắn để cho ta cởi ra y phục. Thần mộng lạc nhưng là gia nhập sát thủ hiệp hội. Nói cách khác trước ngực hắn mới thêm một cái thiểm điện dấu vết. Cái vết sẹo này không chỉ có là sát thủ tiêu chí, nhưng lại có thể đi qua vết sẹo cũ mới nhìn ra là lúc nào nhập hội. Mà hắn thần mộng lạc là mới vừa nhập hội, sát thủ hiệp hội một ít quy củ. Người thường không hiểu, nhưng là thiên lan hoa người như vậy sao lại không hiểu. Cho nên, miễn là hắn thần mộng lạc theo thần hải gặp trở về, gặp phải kết quả có thể tưởng tượng được. Coi như ta chết, cũng nhất định phải giết ngươi. Thần mộng lạc con mắt phệ huyết đỏ bừng nhìn Son Goban. Cùng lúc đó, trên người hắn bộc phát ra khí tức cường đại. Ngươi đã không buông tha ta, ta liền trước giết chết ngươi. Bắt nữa lấy thiên thần hoa đương con tin, lại sát tiên Sinhan cùng nàng kia. Khi đi tới Son Goban trước người 3 trượng lúc, thần mộng lạc 2 tay nắm tay. Đồng thời hướng về phía Son Goban đập tới, ung ung, áp lực kinh khủng như Thái Sơn áp đỉnh vậy hướng về mọi người đè xuống. Khiến người ta không thở được, một quyền này là thần mộng lạc lấy ngập trời hận ý. Vô tận không cam lòng, cùng với sâu tận xương tủy oán độc cùng phẫn nộ toàn lực phát sinh. Mục đích chỉ có một, ở thần hải gặp phản ứng kịp phía trước. Một quyền đã đem tạp chan hoàn cho giết chết, sau đó nhanh chóng bắt lại thiên thần hoa làm con tin. Trong nháy mắt, Ami khóe miệng liền xuất hiện tơ máu. Quyền chưa đến nhưng là áp lực kinh khủng đã để nàng có chút không chịu nổi. Mặc dù là sau lưng tiên Sinhan, thiên thần hoa giã một cái cảm giác được tim đập nhanh một dạng nguy cơ. Đến tốt lắm. Son Goban trên mặt ngược lại lộ ra như ánh mặt trời vậy nụ cười ấm áp. Sở dĩ đùa giỡn hết tâm kế không phải là vì bức thần mộng lạc động thủ. Sau đó tốt hạ sát thủ sao? Trên người hắn hơn 10 tỷ khí tức cũng lập tức nổ lên. Một chân dường như huyễn ảnh một dạng nhắc tới. Trực tiếp hướng về trước người đá vào. Thần mộng lạc muốn một quyền chấm dứt Son Goban. Son Goban cũng nghĩ một hồi giết chết thần mộng lạc, mặc dù không thể một cái giết chết, cũng phải đem hết toàn lực, ở thời gian ngắn nhất giết chết thần mộng lạc, chân so với tay trưởng, mà Son Goban muốn giết thần mộng lạc tự nhiên không có khả năng dùng chân đi đá thần mộng lạc ra. Quyền nắm tay, mà là trực tiếp tách ra nắm tay, đá về phía thần mộng lạc ngực. Đúng lúc này một đạo thân ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi từ thần mộng lạc phía sau đuổi kịp hắn. Sau đó đưa tay liền bắt được thần mộng lạc một cái cánh tay. Lui về phía sau một la. Tuy là thần mộng lạc bảo khởi xuất kích, mà thần hải gặp lúc đó đang suy nghĩ sự tình. Nhưng là thần hải gặp phản ứng vẫn là rất nhanh. ở thần mộng lạc mới lao ra không bao xa liền phản xạ có điều kiện một dạng đuổi tới. Thần Hải gặp sắc mặt rất khó nhìn, nguyên bản hắn cũng bởi vì Son Gouben lời nói đang suy tư, thậm chí hoài nghi thần mộng lạc là không phải cùng sự kiện kia có quan hệ. Lúc này thần mộng lạc bảo khởi tập kích Son Gouben đoàn người. Thần Hải gặp coi như không phải hướng cái kia phương diện nghĩ cũng không được. May mắn ta phản ứng đúng lúc, bằng không thần mộng lạc nếu là đúng thần hoa. Thần Hải gặp bắt lại thần mộng lạc cánh tay phía sau, nhảy đến tiếng nói miệng tâm mới. Chỉ có lắng lại sóng gió, thần Hải gặp đem thần mộng lạc lui về phía sau vung. Thần mộng lạc thân thể kịch liệt lui về phía sau đi. Phanh, một chân đá vào thần mộng lạc bụng. Cái gì? Thần Hải gặp ngực giật mình. Hắn chính là đều đã đem thần mộng lạc cầm lấy lui về phía sau nhưng cũng làm cho Son Gouben đá đến rồi. Hơn nữa một cỗ lớn vô cùng lực lượng truyền đến. Không tự chủ được thần mộng lạc thân thể liền tránh thoát thần Hải gặp tay. Hướng về trên sơn đạo phương bắn ra. Tạp chan hoàn lực lượng làm sao lớn như vậy? Thần Hải gặp đồng tử đều rụt dưới. Sau đó liền nhìn thấy Son Gouben hướng về hắn bên này bảo xạ mà đến. Hắn không phải là muốn trái lại truy sát. Một cái tử thần Hải gặp liền hiểu. Cảm tình bên này cũng không phải tỉnh du đích đăng. Không đúng thần mộng lạc muốn giết hắn. Hắn cũng đang chờ muốn giết thần mộng lạc. Chỉ là tạp chan hoàn sở hữu có thể đối kháng thần mộng lạc thân thủ. Thần Hải gặp trong lòng lóe ý niệm trong đầu. Hắn dù sao đối với Son Gouben không là rất biết. Chỉ biết sư phụ tân thu một người tên là Tiên Xin Han cùng một người tên là Tạp Chan Hoàn đệ tử. Cái kia Tiên Xin Han là tuyệt thế thiên tài. Người kia kêu là Tạp Chan Hoàn rất được sư phụ sủng ái. Nhưng là lại không truyền hắn công pháp. Cái này thần mộng lạc cùng Tạp Chan Hoàn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần Hải gặp trong lòng cau mày. Lúc này Son Gouben đã tới trước người hắn. Sau đó một cái phiêu hốt liền từ bên cạnh hắn quá khứ. Lấy tốc độ đáng sợ truy hướng thần mộng lạc. Vừa rồi qua đáng tiếc. Son Gouben trong mắt sát khí nghiêm nghị. Hắn nguyên bản một cước là đá về phía thần mộng lạc ngực trái vị trí trái tim. Nhưng là thần Hải gặp vừa ra tay. Bắt được thần mộng lạc lui về phía sau khẽ kéo. Như không phải Son Gouben võ đạo cảnh giới thông thiên. Một cước kia liền đá cái không. Có thể mặc dù như vậy cũng chỉ là đá trúng thần mộng lạc bụng. Dù sao thần mộng lạc ở đồi thượng thủ. Mà Son Gouben ở phía dưới. Tuy là miễn cưỡng đá trúng. Nhưng là bị Hải gặp sư huynh cái này khẽ kéo. Đem lực đạo của ta đều tan mất hơn phân nửa. Căn bản không khả năng đối với thần mộng lạc tạo thành tổn thương quá lớn. Son Gouben truy hướng thần mộng lạc, trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Mới vừa thần Hải gặp xuất thủ lúc, cái loại này tốc độ làm thật là khủng bố. Sớm biết ta ngay từ đầu nên bạo phát hai lần Kaioken. Son Gouben trong lòng cũng có hậu hối hận, dù sao bạo phát Kaioken cần một chút xíu thời gian. Mà hiện tại nằm ở phi thường chiến đấu kịch liệt bên trong. Về điểm thời gian này căn bản là không cách nào dọn ra. Thần mộng lạc tuy là lui về phía sau bay vụt. Nhưng là phía sau là con dốc. Cho nên hai chân của hắn rất nhanh liền chạm đến mặt đất. Ở trên sơn đạo lôi ra hai cái thật dài lê câu. Thần Hải gặp vẫn là động thủ. Ghê tởm. Hơn nữa cái này tạp chan hoàn không hổ là có thể đánh chết Âu Lần huynh đệ người. Mới vừa một cước cư nhiên cũng làm cho ta kém chút bị trọng thương. Thần mộng lạc trong lòng. Giống giận, thần Hải gặp xuất thủ. Hơn nữa đưa hắn cho quang phía sau. Vậy hắn muốn phải bắt được thiên thần hoa tiến đi áp chế kế hoạch căn bản cũng không khả năng lại. Áp dụng, thần mộng lạc nhìn về phía trước. Thần Hải gặp tựa hồ có hơi ngẩn ra, một đạo thân ảnh đang đuổi theo hắn mà đến, lại còn dám đuổi theo. Thần mộng lạc nhãn thần giống như rắn độc nhìn chằm chằm Son Gouben.